Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 311, 70% lực lượng. Cùng thời khắc đó, Nguyên Quốc Hoàng Đều cũng bắt đầu đại động tĩnh, đông nghịt đại quân như thủy triều xuất hiện, phủ đầy Hoàng Đều bên trong, càng là hiện đầy Hoàng Đều ra. Nếu như có hiểu công việc người, là có thể nhìn ra, đó là một cái lại một cái quân sự, quân đội nhất đại sát khí. Không có một hồi, 4.000 vạn đại quân tinh nhuệ bày xong quân sự, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà đây 4.000 vạn đại quân, trên người mặc bất đồng khôi giáp, có 11 loại, hiển nhiên không đều là Nguyên Quốc quân đội. Sau đó, một vị trên người mặc trang phục long bào đại hán đi ra đại điện, bay lên không trung bên trong, mặt hướng nam phương, toàn thân một cổ kiêu căng khó thuần, muốn cùng thiên công so độ cao hùng tâm tráng chí lan tràn ra. Một khắc này, thành bên trong và trong bóng tối vô số người đều nhìn thấy. Rất nhiều người cung kính mà hành lễ. Thiết Mộc Chân, Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân, Nguyên Quốc sáng lập người, tuyệt đại kiêu hùng, vô số vinh quang đều có thể thêm tại trên người hắn. Chút nào không miễn cưỡng, nhưng tương tự, cũng có một cái danh xưng có thể không chút lưu tình thêm tại trên người hắn. Tạo thành hôm nay thời khắc này tất cả, đồ phu, tuyệt đối đồ phu, hắn một đường quật khởi, dựa vào vốn là sát lục, thuận theo thì sống, nghịch nó thì chết. Đến hôm nay, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết tại mệnh lệnh của hắn dưới giết bao nhiêu người, nhưng có thể xác định, có 102 các nước đứng đầu. Đối mặt đây vô số người hành lễ, Thiết Mộc Chân mặt không biểu tình, một đôi hùng ưng vậy ánh mắt lành lạnh nhìn thấy phương Nam. Ai cũng biết, đây một vị tuyệt đại hùng chủ đang đợi, chờ một vị để cho hắn cũng không khỏi không lễ ngộ như thế. Không thể không hạ thấp tư thái người. Không đến thời gian nửa nén hương, một đạo thân ảnh không nhanh không chậm, phảng phất nhàn nhã nếu bước bàn, xuất hiện ở hư không bên trong. Vô số người trong mắt, toàn thân lãnh đạm đạo bào màu trắng, tiên phong hạc xương, phiêu phiêu dục tiên, tràn đầy đạo gia lạnh nhạt khí tức. Nhưng cùng lúc, vừa có một cổ như núi nặng nề, đại như biển rộng lớn vĩ ngạn khí tức. Hắn chỉ là thật đơn giản đứng ở nơi đó, liền phảng phất trống lên trời, đạp ổn mơ, khiến người dâng lên vô tận sùng kính cảm giác. Đạo huyền, vô số người trong tâm một cách tự nhiên xuất hiện hai chữ này. Trong nháy mắt kế tiếp, liền lại một cách tự nhiên xuất hiện năm chữ: thiên hạ đệ nhất nhân. Nếu như nói Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân là tuyệt đại hùng chủ, là quang mang đủ để chiếu sáng người trong thiên hạ, như vậy một vị chính là cao cao tại thượng, lại không lạnh lùng trời, đem hết thảy đều bao vây ở bên trong trời. Cái gì tuyệt đại hung chủ, cái gì tuyệt thế thiên kiêu, cái gì đế vương tương tương, cái gì bất phàm xuất sắc, đều cũng bất quá là ở đó trời bên trong, cơ hồ có thể dễ dàng cảm giác đến. Đạo thân ảnh này xuất hiện đồng thời, kia 4.000 vạn đại quân hung sát chi khí cùng Thiết Mộc Chân toàn thân muốn cùng thiên công so độ cao khí thế, đột nhiên yếu đi không ít, lùn không ít. Đạo huyền chân nhân, bản hãn chờ đã lâu. Hai con người híp lại, Thiết Mộc Chân rất có phong độ khí độ mà mở miệng nói. Cũng không có bởi vì đạo huyền tới đối phó hắn, mà trực tiếp liền là một bộ người chết ta sống diện mạo. Đạo huyền tay dương lên, hơn 10 vạn thân ảnh xuất hiện ở phương xa, nhìn kỹ Thiết Mộc Chân, lạnh nhạt nói: Thành Cát Tư Hãn, bản tôn lễ độ. Hắn cũng không nóng nảy động thủ, ánh mắt xéo qua thản nhiên nhìn một cái bốn phương tám hướng. Bản hãn đã sớm muốn lên Thông Thiên Phong thăm viếng chân nhân, chỉ là không có nghĩ đến hôm nay sẽ lấy như thế tràng diện cùng chân nhân gặp nhau. Thiết Mộc Chân phóng khoáng đưa tay làm ra tư thế mời. Chân thành nói ra, lộ ra một vẻ thở dài. Bản tôn cũng thật không ngờ. Thế sự trêu người, các hạ cũng không nhất định thở dài. Đạo Huyền đạm nhiên nói ra, vừa nói, liếc mắt một cái bốn phương tám hướng. Các vị tất cả đi ra đi, có thể được các vị chờ lâu. Bản tôn hết sức vinh hạnh. Ha ha ha, tất cả mọi người đi ra đi, đỡ phải để cho thật người khác xem nhẹ rồi. Thiết Mộc Chân cười lớn một tiếng, hào khí nói ra, tiếng nói vừa dứt, kia trong hoàng cung hoãn hoãn đi ra một đạo nhân ảnh. Hoàng đều riêng nơi cũng là lần lượt từng bóng người bay lên bầu trời. Còn có rất xa hư không bên trong, và 4.000 vạn trong đại quân, cũng là lần lượt từng bóng người bay ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, Lý Tĩnh, Đồng Trọng Thư, Đông Phương Sóc, Lưu Bá Ôn, Từ Đạt, Tôn Tẫn, Bàng Quyên, từng vị rất nhiều người nghe thấy có thể quen thuộc người. Vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện ở trên trời. Phòng bị nhìn về phía Đạo Huyền. Thăng cầu kim đậu chẳng biết lúc nào. Gió ngừng, mây bay rồi, ngay cả không khí đều không lưu động. Ánh nắng vàng cũng mất đi sắc thái. Cả thế giới đều là một phiến áp lực. Một khắc này, trùng kích cực lớn để cho vô số người trợn mắt hốc mồm. Tâm thần cự chiến, 206 vị. Ước chừng 206 vị kim tiên cường giả. Số lượng là lúc trước Thanh Quốc lúc gấp đôi nhiều. Chất lượng càng là không biết cao bao nhiêu. Vậy, đó là mạnh tử. Thật sự là mạnh tử. Hắn cũng tới. Ngô Khởi. Hắn tại lãnh đạo sở quốc quân đội. Mặc tử. Mặc gia đời thứ nhất cự tử. Thật sự là mặc tử. Thục quốc Lưu đóng trương tam huynh đệ. Bọn hắn tam huynh đệ đều tới. Ngoặc kép, đó là đại đường quân thần Lý Tĩnh. Hắn đang chỉ huy đại đường quân đội. Thật nhiều cường giả, bọn hắn cư nhiên đều tới. Ồ, không có đạo gia người. Một cái cũng không có. Ngoặc kép, vô số khiếp sợ thanh âm vang dội. Một khắc này, trong thiên hạ cơ hồ không có một người có thể cảm thấy không chấn động. Chiến quốc đại lục mạnh như thế nào? Nội tình bao sâu? Sợ rằng không có ai biết. Nhưng một khắc này, tất cả mọi người đều có rồi một cái đại khái nhận thức. Cường đại đến đáng sợ. Chư tử bách ra bên trong mấy chục nhà. 11 nước lớn, hơn 100 tiểu quốc. Bọn hắn mạnh mẽ kiếm ra rồi bậc này đội hình. Đủ để càn quét thế giới đội hình. Mà đây hiển nhiên còn không phải chiến quốc đại lục toàn bộ thực lực. Một ít quốc gia thế lực rõ ràng không có tham dự vào. Nhưng cộng thêm những đại quân kia. Nói một tiếng đây là chiến quốc đại lục 70% cao tầng lực lượng. Không có ai sẽ phản đối. Đến mức mặt khác 30%. Trong đó 10% khoảng đã bị Đạo Huyền bắt lấy. Mặt khác 20% khoảng. Hoặc là lựa chọn trung lập, hoặc là chưa có tới. Một khắc này, liền nói Huyền cặp mắt sâu bên trong, đều bất chi bất giác ngưng trọng rất nhiều. Một vệt chân thiết cảm giác uy hiếp dâng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.